Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chơi lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thẩm Duyên Phi không đến đây một xe, một mình. Phía sau anh còn có ba chiếc xe Việt dã đang theo sát. Người ngồi trong xe chờ nhận lệnh từng giây từng phút đều đã được huấn luyện cực kỳ bài bản. Họ đều là người ngoại quốc, từ ban đầu đã nhảy khỏi xe rồi giơ súng nhắm vào hai người. Khương Thời Niệm lại bị Thẩm Diên Phi ấn sâu vào trong lồng ngực cứng rắn của anh, che đi tất cả những gì cô nhìn thấy. Cô được anh che chở đẩy lên xe. Vào khoảnh khắc chân anh dẫm lên bàn đạp thì người đàn ông đang dính lấy cô như hình với bóng ở bên cạnh đột nhiên giơ tay lên chỉ thẳng về phía trước. Cô khựng lại nửa giây, nhận ra Thẩm Diên Phi đang làm chuyện gì, mà ngay sau đó tiếng súng đột nhiên vang lên, sức giật khiến cho cơ thể của anh hơi chấn động. Tâm trí cô lạnh toát, bên tai, trước mắt đều là câu mà Thẩm Thế Xuyên đã thở dài nói trong phòng bệnh. Thằng bé phải giết người vì cháu. Lúc trước ở trại hè trên núi, anh đã đánh cược mạng sống của chính mình. Bây giờ ở trên đường phố Zambia, cũng là vì giữa đường túm được cô nên mới khiến anh rơi vào hiểm cảnh. Mà một giây sau, hai mắt ướt đẫm của cô bị một bàn tay nâng lên rồi lau đi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng như đang cố đè lại cơn xúc động, muốn ra tay hung ác trước đó của Thẩm Diên Phi. Vang lên bên tai. Tệ tệ, chuyện không thể làm thì dù bất cứ lúc nào anh chắc chắn cũng sẽ không làm. Em mở mắt ra mà xem, anh chỉ bắn thủng bàn tay giơ súng về phía em của anh ta mà thôi. Bóng đêm đã bao trùm, chóp mũi cô thấm đầy mùi tanh tưởi. Khi Thẩm Diên Phi nói những lời này, giọng điệu của anh có thể nói là thong thả ung dung. Giữa lúc ngẩn ngơ, dường như cô nhìn thấy anh đang ăn uống linh đình tại một bữa tiệc bình yên nào đó trong nước. Chỉ vì tùy ý vui đùa mà tháo chốt quả súng rồi bắn một phát khiến máu chảy tung tóe. Một anh thành thạo trong miệng người khác ấy lại khiến cho cô thấy quá đáng sợ. Khương Thời Niệm bị anh giữ gáy, ấn thẳng về phía trước mà nhìn. Tên phản loạn có vũ trang kia ngã xuống đất kêu lên. Họng súng đã lên đạn nhảy nhụa máu me bị vứt sang một bên. Anh ta cũng rơi vào hoàn cảnh giống như người mặc quần áo giống mình khác, đều đã bị chế ngự, nguy hiểm được giải trừ. Yết hầu Thẩm Diên Phi gian nan lên xuống, anh đặt Khương Thời Niệm đã mất đi tiêu cự trong mắt. Bên cửa xe, thu khăn trùm đầu của cô lại rồi che kín mặt cô, chỉ để lộ một đôi mắt, ngăn cản những ánh mắt bị hấp dẫn mà như có như không nhìn lại đây. Anh ngoái đầu nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng cũng không còn ai dám ngắn bắn về phía này. Thẩm Diên Phi lạnh lùng hỏi cô. Nhìn thấy rồi nên sợ anh sao? Ở trước mặt cô, anh đã cố gắng hết sức để che giấu mặt này của mình. Nhưng làm sao mà anh có thể ngờ tới cô sẽ xuất hiện nơi đầu đường đổ nát ở Zambia chứ? Sau khi họ vào trong thành của Zambia, anh vốn luôn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Anh không thể rời đi được. Anh không thể để lại cho cô bất kỳ mối nguy tiềm ẩn nào. Ngày này qua ngày khác, anh bị cơn nôn nóng gặp cắn. Hôm nay đã là ngày thứ 11 anh mất liên lạc với cô. Đã sắp tới giới hạn rồi, anh không có cách nào tưởng tượng nổi nếu cô ở trong nước không đợi được anh thì sẽ có tâm trạng thế nào. Lúc trước, khi còn ở trong tổ chức cứu trợ ở Mỹ, anh cũng đã từng nổ súng vào những con thú dữ tấn công con người. Bây giờ cũng vậy, trong vụ nổ đó, vào một giây cuối cùng anh mới dẫm lên dấu chân đầy máu, an toàn quay về. Chỉ cần anh hơi chậm nửa bước thì đã trở thành đống tro tàn trong đám cháy. Vào thời khắc anh đứng trước cái chết đó, trong đầu anh bị hình ảnh cố gắng sức vẫy tay tiễn anh lấp đầy. May mà Tuệ Tuệ không biết gì về quá khứ, may mà lương tâm cô không thích thẹn với anh, vậy nên cô vẫn sẽ có thể vượt qua, còn có thể sống một đời dài lâu an ổn. Anh đã từng nghĩ tới, nếu lỡ như anh không còn thì Tuệ Tuệ sẽ phải mất bao lâu mới quên được anh, liệu cô có hận anh nuốt lời, không chịu tảo mộ cho anh hay không. Hôm nay khi trời nhá nhem tối, anh được biết sẽ có một nhóm truyền thông đưa tin từ trong nước muốn chạy đến trung tâm hội nghị bên chỗ chính phủ. Anh biết rằng gần tối ở đó có quân phản loạn, nếu lái xe qua thì e là sẽ gặp nguy hiểm. Anh vốn định gọi người khác đến hỗ trợ giải cứu, nhưng trái tim lại cứ như bị kim châm, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được. Anh lái xe dẫn đầu, khi đi tới con phố nổ vang trời kia, bóng dáng lẫn trong sương mù nơi đầu hẻm khiến anh mới liếc nhìn một cái đã biết, mất hết lý trí, không còn gì cả. Tầm nhìn của anh từ từ chuyển sang màu đen, máu quần quần dâng lên từ gốc lưỡi, chỉ còn lại cô. Nếu hôm nay anh đến chậm một bước, không đi về phía con phố này, thì anh làm gì còn thiết sống nữa? Anh biết đi đâu, tìm Tuệ Tuệ của anh đây. Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, tay cô vòng quanh eo Thẩm Diên Phi, nỗi khổ sở muốn khóc to thành tiếng khó có thể kìm lại. Cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói bình thường của mình, hơi thở mong manh nói. Em không sợ, sao em có thể sợ anh được? Cô sợ anh năm 18 tuổi khiến Tưởng Huân hôn mê, hay là sợ anh năm 26 tuổi bảo vệ mạng sống của cô? Vừa rồi khi cô chạy khỏi ngõ nhỏ, nếu không nhờ có anh xuất hiện kịp thời thì cô đã hoàn toàn không còn chỗ nào để trốn, chỉ sợ đã biến mất trên cõi đời này rồi. Thứ còn sót lại cuối cùng chỉ là một tờ tin tức khiến người ta thổn thức. Trên đó viết, nữ phóng viên ở chiến khu nước ngoài bỏ mạng dưới họng súng của lực lượng phản quân vũ trang. Cả người cô lại được anh tự tay kéo khỏi vách núi một lần nữa. Khi Thẩm Diên Phi dẫn Khương Thời Niệm lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô, ánh mắt anh lướt qua ghế sau, nhìn thấy dây thừng thì khép mắt lại, thậm chí anh còn cực đoan muốn lấy dây thừng trói cô lên người anh. Người bên cạnh anh đã xông vào ngõ nhỏ, cứu mấy thành viên khác của nhóm truyền thông đưa tin và tài xế ra ngoài. Mọi người kịp thời né tránh, hơn nữa khói mù ở đây dày đặc, những người bên trong lại bị âm thanh ở ngoài này hấp dẫn nên không gây ra thương vong quá nhiều, chỉ có hai người bị thương nhẹ. Thẩm Diên Phi xuyên qua màn đêm đi cho con đường an toàn, lái xe đến nơi nghỉ chân của nhóm đưa tin. Hoàn cảnh ở chỗ này có hạn, cả ngày có thể nói là luôn ở trong tình trạng mất điện, qua đêm thì dựa vào túi ngủ. Anh kêu người đi nói chuyện với người phụ trách. Người phụ trách quen biết với Khương Thời Niệm, anh ta vừa thấy người đến chính là Thẩm Đồng của Bạch Quân, là người yêu của cô thì tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống. Sau khi sơ tán Hoa Kiều khỏi đại sứ quán vào ngày mai, nhiệm vụ của nhóm đưa tin cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Vào đêm nghỉ chân cuối cùng này, nếu bọn họ đi theo Thẩm Tổng thì sẽ có chỗ ở tốt hơn. Người phụ trách nói rất nhiều, tuy Thẩm Tổng lạnh lùng quá mức nhưng anh ta vẫn thuật lại đại khái quá trình Khương Thời Niệm gia nhập đoàn đội thế nào, quy trình tới đây ra sao một lần cho Thẩm Tổng nghe. Chỉ là khi anh ta thấy vẻ mặt này của anh càng ngày càng tối sầm khó đoán, anh ta cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngậm miệng. Mấy chiếc xe ẩn mình vào trong bóng tối, thống nhất đưa đoàn người đến một khu phố khác cách đó không xa. Bọn họ tiến vào tòa nhà, nhìn chung thì chỗ này tương đối an ổn, vẫn giữ được hòa bình, là thư viện mà Zambia vừa mới khánh thành. Không gian ở đây rộng vừa phải, trên tầng có đầy đủ văn phòng có thể nghỉ ngơi, máy phát điện độc lập, khi cần thiết có thể sử dụng điện. Người của nhóm đưa tin được sắp xếp ở dưới tầng. Thẩm Diên Phi kéo chiếc khăn trùm đầu che kín toàn bộ khuôn mặt Khương Thời Niệm xuống, đỡ cô đi thẳng lên tầng 3. Tầng 3 không có ai quấy rầy. Hơn 10 ngày qua, anh vẫn luôn ở đây một mình. Trong phòng cực kỳ tối giản, bên ngoài đại sảnh còn bày một cái lều trại quân nhu dự phòng. Trong lòng Khương Thời Niệm căng thẳng đến mức không chịu nổi, trằn trọc cả đường. Từ khi bọn họ từ bên đường quay về nơi này, Thẩm Diên Phi về cơ bản không hé răng nửa lời, anh quá mức im lặng. Thỉnh thoảng ánh mắt của hai người chạm nhau, cô như bị anh đào sâu vào tận đáy lòng, vừa khó chịu vừa chát chúa mà cắn chặt môi. Biết phải bày tỏ nỗi niềm mong ngóng gian nan vất vả thế nào. Khi họ bước vào phòng ngủ của Thẩm Diên Phi trên tầng 3 thì anh đặt cô xuống giường. Cô lại nhớ tới cái lều trại lớn mình đã nhìn thấy bên ngoài. Thẩm Diên Phi xoa nắn mặt cô với một lực rất mạnh rồi thấp giọng nói, đánh xuống lầu lấy hành lý cho em, sẽ quay về nhanh thôi. Anh không đợi cô kịp đáp lời đã xoay người đi ra ngoài. Trái tim của Khương Thời Niệm không ngừng co rút. Cô hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, rồi ôm túi sách cô mang theo, rời khỏi cửa phòng anh, đi tới đại sảnh, cách đó không quá 10 mét, dừng lại trước lều trại kia. Trong hoàn cảnh này, cô không thể nào không rơi vào tình cảnh của anh năm 18 tuổi được. Khương Thời Niệm ngồi xổm xuống, từ từ mở khóa kéo ở lối vào lều trại ra, cúi người xuống, đầu gối chạm đất bò vào trong rồi lại đóng lại. Cô ngồi ở giữa lều, rút một quyển sách giáo khoa được bọc hai lớp bảo vệ từ dưới đáy túi ra, cầm bó hoa dại đã khô héo bên trong lên muốn bày ra trước cửa. Có tiếng động truyền đến từ cầu thang. Khương Thời Niệm khựng lại, cô vốn định đi ra ngoài ngay, nhưng âm thanh của Thẩm Diên Phi lại dừng lại trên cầu thang tầng 3. Cô đã kéo khóa lều trại lại rồi, bên trong cũng không có đèn. Thẩm Diên Phi không thể nào nhìn thấy được. Vậy tại sao anh không đi tiếp? Khương Thời Niệm đợi vài giây mà anh vẫn chưa chịu nhúc nhích. Cô nuốt nước bọt, ngón tay cứng đờ nhẹ nhàng vẽ một góc cửa sổ chất liệu mềm mại trong lều lên. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng ở đầu cầu thang, một tay xách túi hành lý của cô, miệng túi mở ra, tay kia vậy mà đang cầm bộ quần áo dệt kim bó sát cô đặt trên đó. Ngón tay trắng bật gầy trơ xương của anh nắm chặt lấy bộ quần áo, sống lưng nửa dựa vào tường. Anh từ từ cúi người xuống, thái dương anh áp vào bộ quần áo, rồi đến mắt đen như mực, cho đến sống mũi cao thẳng. Anh mím môi lại. Khương Thời Niệm kinh ngạc nhìn. Người mà khi nổ súng còn không run tay lúc này lại bị một bộ quần áo không thể bình thường hơn đánh bại. Bả vai thành tắp của anh run rẩy khó có thể phát hiện. Nỗi đau đớn không cần phải nói ra mà đã thể hiện rõ trên đầu ngón tay sung huyết và yết hầu không ngừng nuốt nước bọt của anh. Cô quên cả phản ứng, trước mắt bỗng nhiên mở hơi nước. Anh đã sợ hãi đến mức nào chứ? Chỉ vì một khoảng khắc, anh suýt nữa đánh mất cô mà đứng trên bờ vực tan vỡ, không thể mở miệng nói thêm một lời nào với cô, cũng không thể quá thân mật. Sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện cầm thú. Vậy nên anh mới đứng lại ở ngoài cửa, vùi đầu vào trong bộ quần áo mà cô đã từng mặc. Người đàn ông được ánh đèn chiếu sáng một nửa ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tối đến đáng sợ, ánh mắt kịch liệt hung dữ nhìn chằm chằm về phía cô. Một dòng nước mắt ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên trượt xuống, chảy dọc theo hai má trắng bệch lạnh lùng của anh. Sau khi Khương Thời Niệm xoa dịu cơn đau lòng không thể chịu được xong, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô vội vàng mở cửa lèo lao ra ngoài. Đôi giày cô cởi ra còn chưa kịp xỏ vào, trên chân cô chỉ có đôi tất bông màu nhạt. Lúc đứng lên thì ngón chân vướng vào khóa kéo, cả người ngả về phía trước, cơ thể đứng không vững. Túi hành lý theo quán tính rơi xuống đất. Thẩm Duyên Phi đi nhanh tới trước mặt, ôm chặt Khương Thời Niệm sắp ngã vào lòng. Sắc mặt anh nhìn nghiêm túc, chưa từng có gợn sóng, ngoại trừ những giọt nước mắt. Anh vẫn là ông chủ Thẩm bình tĩnh vô cảm, nhưng sức lực ở tay cũng mất đi sự hung bạo và tàn nhẫn. Cô dán sát vào anh, hai cơ thể không có một chút khoảng cách nào. Trái tim lồng ngực nhảy nhót cách xương sườn va vào nhau, giống như xương cốt bên hông cô bị nắm lên đau nhức. Cô ngẩng đầu lên trực tiếp hôn lên dấu nước mắt còn chưa biến mất trên cằm gầy gò của anh, không để cho anh có cơ hội phản bác. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của anh hỏi: vì cái gì mà không đi tìm em, mà ở đây ngồi một mình? Thảo ôm một bộ quần áo còn hơn nên ôm em. Thẩm Diên Phi, mà kệ anh có nhận hay không, em đã ở trước mặt anh rồi, anh vẫn còn muốn chịu đựng nữa sao? Anh không muốn em nhìn thấy anh rơi nước mắt như vậy sao? Thẩm Diên Phi quay lưng về phía đèn, mặt mày anh phủ toàn bóng tối, hơi thở của anh nóng đến mức anh chỉ cúi đầu tới gần cô, làn da cô vừa bị vớt ve đã run lên theo bản năng. Anh thấp giọng vân vê bên tai cô nói: lúc anh ôm em ở đầu ngõ, lúc ấy em gần như ngạt thở. Trong suy nghĩ của anh đang kêu gào sục sôi làm chuyện đó, nhưng cái cấp thiết bây giờ là cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, làm sao mà chịu nổi được việc này. Hiện tại không thể kiểm soát được lực nắm bắt được. Với tốc độ đó anh không có biện pháp kiểm soát nó sâu bao nhiêu, anh sẽ quá hung hăng và không thể áp chế được. Cô vừa mới thoát khỏi nguy cơ đối mặt với xung đột vũ trang và mưa bom bão đạn, mà cô phải chịu sự phát tiết quá mức của anh không nỡ. Thời dịp anh còn giữ được, duy trì khoảng cách một chút, chờ anh hơi ổn định, không thể chờ được. Khương Thời Niệm nhớ lại cảm giác nghẹt thở khi đó, thật giống như sắp mất mạng. Cô không nói nữa, chân mang giày được ngược lại linh hoạt, nhón chân lên đè gáy anh xuống, nhắm mắt hôn đôi môi quá lạnh của anh. Cô hôn anh một cái, ngước mắt nhìn anh chằm chằm, tiến đến gần anh, liên tục nhìn chằm chằm vào sâu trong con ngươi đen láy của anh, cố gắng moi ra dòng nước lũ chân chính bên trong. Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, lồng ngực phập phồng hết lần này đến lần khác với tốc độ nhanh chóng. Sự sắc bén và cứng cỏi giữa cuộc chiến ngày càng tăng cường trên cơ thể anh, hòa quyện với một loại áp lực sâu sắc nào đó trước cơn bão. Môi Khương Thời Niệm như bị đốt cháy, cô mở miệng nhỏ giọng hô hấp. Lúc chạm lại vào anh, cầm cô đột nhiên bị ngón tay thon dài nắm lấy. Những đốt ngón tay nhô ra của anh áp vào cổ họng run rẩy của cô. Anh đột nhiên xâm nhập. Trong khoảnh khắc cô bị hút mạnh, cô nheo mắt lại ư một tiếng. Trên khuôn mặt trắng nõn như được rửa sạch sẽ, vết máu tuôn ra. Trong vài cái nháy mắt, Khương Thời Niệm cũng không kịp phản ứng. Thẩm Diên Phi dĩ nhiên không nói một lời nhấc cô lên khỏi mặt đất, nửa ôm nửa đẩy lên bức tường bên cạnh. Bàn tay nâng eo mông cô lên, hai chân cô đung đưa giữa không trung vô thức đá. Ngón chân lướt qua đầu gối thẳng tắp của anh. Hỏa tín từ từ thiêu đốt đến cuối cùng. Tiếng nổ vang như xa như gần. Khe môi khô nóng của cô bị cưỡng ép mở ra chiếm cứ. Anh quấn với chiếc lưỡi ẩm ướt của cô trong miệng, khuấy động săn lùng điên cuồng. Không có chỗ để thở, không có chỗ cho lảo đảo. Anh căn bản buông bỏ lý trí, dùng răng môi cảm nhận cô vô hạn để xác nhận cô, đồng thời hành hạ cô, lột xác và miêu tả cơ thể tươi tắn và sức sống của cô. Anh chiếm cứ xâm lược, chinh phục và xâm lược, muốn cắn người ta thành từng mảnh, hóa thành một thể. Mồ hôi dưới da của Khương Thời Niệm tầng tầng tràn ra, ánh sáng trong mắt nửa mở tan rã. Cô không cảm nhận được vách tường sau lưng, chỉ có anh, cô cũng không muốn hít thở, tim nóng đến mức đập thình thịch. Ôm chặt cổ anh, ngón tay tinh tế vùi trong mái tóc ngắn đen nhánh của anh, quên mình hôn đáp trả. Những ngày sợ hãi lo lắng, chứa đầy khao khát đều phát tiết ở trong miệng anh. Tay cầm súng của anh linh hoạt nhanh nhẹn, cũng lộ ra lạnh lùng không chút cố kỵ, xé loạn vạt áo cô. Bên trong cô không có khóa, mặc đồ thể thao co giãn, bị đẩy thẳng ra chất đống ở phía trên, bị đầu ngón tay thô ráp của anh làm biến dạng những vết thương lớn nhỏ. Cổ chân Khương Thời Niệm mềm nhũn, âm thanh rỉ nước mềm mại lại bị chặn lại. Cô nhẹ nhàng trượt xuống dẫm lên mặt giày anh đau nhức. Đầu buộc phải ngẩng cao, môi cô sưng đỏ. Chất lỏng từ khóe miệng cô chảy ra, chảy qua cằm nhỏ nhắn, Thẩm Diên Phi. Cô mê man không khống chế được mà gọi tên anh. Thẩm Diên Phi. Thẩm Diên Phi nắm lấy tay cô, không kiêng nể gì, cắn lên trên môi sưng đỏ của cô, giọng khàn khàn hỏi. Em cái gì cũng dám làm phải không? Con đường này xa bao nhiêu? Ở đây mạo hiểm bao nhiêu? Chẳng tin tức không thấy sao? Ở giữa mặc kệ khâu nào sai lầm đều mất mạng. Nếu xảy ra chuyện anh phải làm thế nào? Trước ngực Khương Thời Niệm tăng vọt, nóng bỏng đến không giống mình, lồng mì cô ướt đẫm nước mắt, chỉ thấp giọng hét lên một câu. Vậy anh xảy ra chuyện, bảo em làm sao bây giờ? Sau đó liền không thể mở miệng nữa, tay anh bóp qua bên hông cô, không thể nhúc nhích rời xuống phía dưới, nặng nề cạo qua một mảnh trơn bóng. Tất cả ngôn ngữ của cô đều nghẹn ngào trong cổ họng, đầu tựa vào mặt tường, anh ôm chặt lấy. Anh đã quá quen thuộc và nghĩ quá nhiều, nghĩ đến đỉnh cao tinh thần, anh không tự chủ được, chỉ để cho cô mặt đỏ bừng lên tiếng. Cảm giác trơn trượt truyền qua khớp ngón tay cong lên của anh. Khương Thời Niệm lung tung bắt lấy quần dài của anh, không thể kéo nhẹ, người ngã về phía trước. Khi anh di chuyển rơi xuống bờ vai hơi gập ghềnh của anh, không thể làm gì khác hơn, cô há miệng cắn vào xương quay xanh của anh, nước nở cả người luống cuống run rẩy. Hình như trời đang mưa, không bằng trong nhà mưa như chút nước trong thời gian khá lâu. Trong không khí loãng đang vội vã vỡ tung bất cứ lúc nào, dưới lầu một tầng một, đột nhiên vang lên tiếng giống như chuông thông báo. Có người ở đầu cầu thang gõ nhẹ vài cái, không nói gì quấy rầy. Khương Thời Niệm lại giống như được nhắc nhở hoàn cảnh lúc này, khẩn trương đến mức nắm chặt một chút, ê ẩm liền không ngừng nghỉ, máu trên mặt cô càng đậm. Cô bị Thẩm Diên Phi đè xuống ôm hôn, ngón tay hung hăng cọ vào khóe môi cô, đem nước mưa hòa vào, cùng nhau nếm thử. Thẩm Diên Phi sửa lại quần áo của cô, một tay nâng lên, đi trở về phòng đặt cô lên giường, lại cuộn lên hai tầng chăn bông, trở lại đại sảnh bên ngoài, khom người vào trong lều. Anh thắp sáng một ngọn đèn, tay màu vàng nhạt, ở góc bên trong, lại ôm cô đưa vào, vuốt ve gò má cô. Là tiếng chuông thông báo cơm tối xong rồi, không ai tự tiện đi lên, anh đi lấy, chờ. Khương Thời Niệm nắm lấy tay anh, vết đỏ đã lan đến trên cổ, cô mím môi sưng đau, ánh mắt không khỏi hướng chỗ mấu chốt lên xuống, nhưng anh... Chờ một chút. Thần Diên Phi mặt không chút thay đổi, nói, đừng nhìn, càng nhìn càng không xuống được, không bằng em nghĩ nên sờ như thế nào. Chỉ là sờ thôi sao? Cô bị bắt nạt thảm hại, giọng điệu nhạt dần sự kiên quyết và bình tĩnh mấy ngày này, lộ ra một tia lưu luyến ngây thơ. Thẩm Diên Phi dừng tay, kéo cô hôn vài cái, mới vỗ vỗ đầu cô đứng dậy đi xuống lầu. Khương Thời Niệm gục ngã xuống chiếc giường dày mềm mại, nhấc hai chân lên, lấy túi sách vùi vào mặt, lăn hai cái, lại lật sách ra. Cô dán miếng dán lên ngực, nín thở đem nó, quấn đến một trang cuối cùng và chạm vào nó. Nét chữ đã phai màu, cùng với hoa dại bọc nhựa đặt ở ngoài cửa lều trại, đúng như lúc anh đặt nó xuống, sau đó kéo cửa, tim đập như trống chở anh trở lại. Dưới lầu nhiều người, nhưng đâu vào đấy, ngoại trừ thuê rất nhiều nhân viên, chính Bạch Quân đi theo đều ở trong đó. Biết hôm nay đặc biệt, thậm chí vợ anh còn mạo hiểm ngàn dặm đuổi tới, đương nhiên sẽ không có ai can đảm đi trêu chọc Thẩm Đồng. Cơm tối chuẩn bị xong, liền thức thời lui ra. Thẩm Diên Phi cầm hộp cơm lên, đi đến lầu 2 liền xoay người một cái đi phương hướng khác. Lầu 2 vốn là thư viện bố trí khu nghỉ ngơi, bên trong có hai máy bán hàng tự động, chưa hoàn chỉnh vật phẩm, bày xong còn không có chính thức sử dụng, tình hình cũng đã lâm vào dung chuyển. Anh lấy mấy bình sữa có vị ngọt, dừng một chút lại đến một cái máy khác bán đồ dùng sinh hoạt, đặt hai hộp đựng một loại nhu yếu phẩm, đặt ở dưới ngăn dưới cùng, bỏ vào ngăn tủ túi cách nhiệt của hộp cơm. Đồ dùng có hạn, gian nan thiếu thốn, không có quà để tặng cô. Thẩm Diên Phi rũ mắt, lông mi đen của anh lốm đốm bóng tối. Anh rút khăn giấy trong túi ra, dùng tay kéo một tấm khăn giấy, những ngón tay dài từ từ gấp lại dưới ánh mắt đắm chìm. Thân hình cao lớn lạnh lùng, chỉ nửa người dựa vào ánh sáng mờ yên lặng trên tầng 2. Những ngón tay xoay chuyển, biến một tờ giấy một màu trắng đơn giản, xoắn thành một đóa hoa hồng. Anh xoắn chặt rễ hoa, mới liếc thấy trên tay mình không biết từ lúc nào bị đạn lạc sượt qua, vết thương đang rỉ máu. Anh tùy ý xoa đi, chỉ may mắn hoa hồng không bị làm bẩn. Thẩm Diên Phi lên lầu. Dưới tầng 2 là khu mở cửa thư viện, tầng 3 là văn phòng và ký túc xá. Ở giữa có một cánh cửa. Anh đóng cửa lại, dẫm lên bậc thang trở lại đại sảnh lầu 3. Trong lòng anh vừa sưng vừa ngứa, mỗi lúc mạnh hơn, ở dưới lầu còn có thể khắc chế. Nhưng vừa tới gần cô, cũng chỉ còn lại ma chướng sâu khó giải. Anh cầm đóa hoa hồng giấy đơn sơ kia, bước lên bậc thang cuối cùng. Những nơi khác tối sầm, chỉ có ánh sáng trong lều phác họa, chiếu và phản chiếu hình dáng của cô trên vải bạt. Bên ngoài tiếng mưa nhỏ, giống như gõ cửa sổ, cũng giống như gõ vạn vật, nóc lều bụi hoa, những tảng đá đen trong núi. Ai ngã vào trận mưa ngây ngô kia, toàn thế giới đều ở trong tai phải nứt ra tiếng nổ lớn. Thẩm Diên Phi đứng tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, ngón tay siết chặt đến tràn ra trắng bệch, vẫn không ngừng gập vào trong. Anh mặc kệ đau đớn, bất động nhìn cửa lều, một khắc nào đó lũ quét ầm ầm sụp đổ, phá vỡ màng nhĩ của anh, cùng đạo, tràn ngập nguy cơ ngăn cản đường. Một đám hoa dại đã sớm hong khô, một trang sách vội vàng để lại với nét chữ nguệch ngoạc, tay phải truyền đến một trận đau nhói. Liên quan đến trái tim bị kiềm giữ đến biến dạng. Thẩm Diên Phi mi mắt hơi buông xuống, bỗng nhiên buông lỏng tay, nhìn thấy đó hoa hồng mình vừa gấp kia, cuối cùng trên màu trắng cũng dính máu của anh. Cô trong trắng là tốt rồi, cô có thể dễ dàng hoàn mỹ, không cần bị máu cũ của anh làm ô nhiễm, lưu lại vết tích nặng nề không thể xóa sạch. Cô là một nhánh hoa linh lan, làm hoa hồng trắng, làm thiên nga, làm công chúa trí cao vô thượng, không cần vì anh chạy khắp nơi và mạo hiểm, đừng nói đến tội lỗi. Bóng người trong lều đột nhiên di chuyển, chậm rãi kéo khóa kéo trên cửa ra, lộ ra khuôn mặt cô gái úp ngược dưới ánh đèn. Đắm chìm trong làn sương mờ ảo màu nước, cô thanh khiết và trong sáng như mặt trăng. Từ cái nhìn đầu tiên, cô chính là mặt trăng ấy, bất kể đi qua bao nhiêu thời gian, cô mãi mãi treo cao ở trong bầu trời đêm tĩnh mịch của anh. Cường Thời Niệm nhìn anh, hai tay chống đất, mắt cong cong, cô mở bàn tay phải ra, bên trong lộ ra một con dao nhỏ dự phòng trong túi. Cô lật ngược, dao rơi xuống, nhẹ giọng mỉm cười nói: "Hậu trưởng, em không cần cầm dao nữa, anh tặng hoa cho em, bó hoa đầu tiên em nhận được trong đời, năm đó đã nhận được rồi." "Anh thấy kỳ lạ không?" cô hỏi. "Em rõ ràng không biết bó hoa này từ đâu, mà em giữ suốt 8 năm, không biết ai viết dòng chữ cuối sách, em cũng vẫn giữ lại. Rời khỏi nhà họ Khương, em mang theo rất ít đồ, ngoại trừ sổ hộ khẩu kết hôn với anh, hình như cũng chỉ có sách giáo khoa kẹp hoa này." Cô ngẩng mặt, sạch sẽ, thuần khiết. "Em hoàn toàn không biết gì cả, nhưng em đã để lại dấu vết tồn tại của anh. Ngay từ đầu đã định mệnh, em nhất định sẽ đến bên cạnh anh, đúng không?" Yết hầu Thẩm Diên Phi ứ đọng lại, chậm rãi đi tới trước mặt Khương Thời Niệm. Giống như năm đó, anh bị thương nặng và không còn sức lực nữa, quỳ xuống trước lều cô, buông bó hoa tạm biệt xuống. "Biết rồi." Giọng của anh còn có thể gọi là bình tĩnh. Tìm Khương Thời Niệm như bị dao cắt. "Không cẩn thận biết được, cuối cùng anh không thể giấu em. Cho dù không phải lần này, cũng có một lần em sẽ phát hiện." Đôi mắt anh quá đen, tối đến dày đặc và rắn chắc. Ánh sáng không thể xuyên qua, anh nâng mặt cô, ngón cái lướt qua đôi môi đầy đặn của cô. "Sao em lại ở đây? Vì chuyện này cho nên em mới bất chấp hậu quả như thế nào, vội vàng đến gặp anh." Khương Thời Niệm sửng sốt một chút, đột nhiên nghe hiểu ý của anh, lòng phun ra chua xót muốn dìm chết người. Cô cắn răng ngược lại không trả lời trực tiếp, bóp cổ tay anh, đối mặt với anh chất vấn. "Thẩm Diên Phi, anh đến đây là có ý định không quay về phải không? Anh cảm thấy em đối với anh chỉ là một hồi tình yêu cuồng nhiệt rất ngắn. Cho dù anh không còn, cùng lắm em chỉ buồn một thời gian là có thể cầm di chúc của anh, dùng tài sản của anh, sau này sống thật tốt phải không? Dù sao, em có nhà, có cha mẹ, anh không phải là miếng gỗ nổi duy nhất trên mặt biển của em, cho nên coi như kết thúc cũng không có vấn đề gì đúng không?" Từng câu từng chữ đều là tàn phá trái tim anh. Khương Thời Niệm nhất định phải hỏi, "Anh thật hy vọng rằng kết thúc không là gì với em sao?" "Từ kết thúc là bản án tử hình của anh." Thẩm Diên Phi đeo dây chuyền vào cổ cô cho đến khi miệng hổ bị vướng vào cổ. Kéo cô vào trong lều, anh nghiêng người kéo cánh cửa kia, ngọn đèn bên cạnh bị lật ngược và ùng sục. Ánh sáng thắc loạn, lung lay tầm nhìn mờ mịt. Anh đè cô lên tấm chăn nhăn nhau, cố định ở dưới thân. Mái tóc dài của cô xõa ra, một mớ hỗn loạn màu đen bị ngón tay anh xâm chiếm cuốn lấy. Anh chống đỡ người, mạch đập trên cổ cô đập thình thịch trong lòng bàn tay anh, nhuộm đỏ hoa hồng, cũng làm bẩn hoặc chiếm lấy, nhuộm đỏ cả làn da trắng như tuyết của cô. Kết thúc. Cô nằm xuống trên người anh khống chế. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt như từ trên cao nhìn xuống, nhưng thực ra lại đang hạ xuống thành cát bụi. "Điều em hy vọng, điều em muốn." Thẩm Diên Phi nhìn cô cười như có như không. "Em muốn anh yêu em, không áy náy xin lỗi, không bù đắp. Muốn anh cần em, anh có nhiều hơn nữa vẫn không thể rời khỏi em. Để ý em, nhớ em, không có em không được. Trong lòng trong mắt không có người khác, chỉ có em. Nhưng không có liều mạng tới tìm em. Em đã tới rồi." Khương Thời Niệm nắm chặt cánh tay gân xanh hiện ra của anh để anh bóp chặt mình hơn nữa. "Món nợ gì mà anh bù đắp? Những thứ này có thể nuôi sống một người không quan tâm mà chạy xa như vậy, bởi vì em yêu anh." Cô nói xong câu đó, không khỏi mềm lòng. "Thẩm Diên Phi, em đến chỉ vì em yêu anh. Em đã cố gắng hết sức để bình tĩnh, chờ đợi anh. Nhưng em quá nhớ anh, em sợ anh không trở lại. Xung quanh em có tất cả, không thiếu bạn bè, cha mẹ. Công việc của em thuận lợi, triển vọng của em tốt đẹp và cuộc sống của em cũng còn rất dài. Nhưng em chỉ muốn tìm anh, em không thể buông bỏ tất cả. Em không thể làm điều đó mà không có anh. Em đã cho anh tất cả những gì em có thể cho. Trước kia anh đã nói với em không được coi thường chính mình. Bây giờ anh dựa vào cái gì nghi ngờ? Cô hỏi, em xuất hiện ở đây, thật sự anh không có một chút vui vẻ sao? Học trưởng, nhìn thấy em, anh có vui không? Năm ngón tay Thẩm Diên Phi để lại dấu vân tay trên cổ cô. Anh buông ra, không cần trả lời. Anh cúi người ôm lấy cô, hoàn toàn mất bình tĩnh. Lửa giận khó kìm nén, kéo cổ áo xõa ra của cô. Khương Thế Niệm hốc mắt tuôn trào, ngẩng đầu mặc cho anh hôn, lại mơ hồ hỏi. Anh 18 tuổi, đã từng vui vẻ chưa? Góc áo gần như xé rách ra, cô phát âm thanh chói tai, vân tai thở hồng hộc. Khi bàn tay ướt đẫm mồ hôi động đậy, cầm được một cái gì đó, trong lúc mông lung nhìn thấy một đóa hoa hồng, gấp giấy dính vết máu. Tặng em. Thẩm Diên Phi dán vào vành tai nóng bỏng của cô, giống như lúc trước đã nói, ấn tay cô đi tìm cái nóng hơn để cô nắm. Anh 18 tuổi, cũng tặng nó cho em. Vui vẻ trôi qua, nhìn cô cùng bạn học, đứng trước bảng đỏ trạng nguyên viết tên anh ở cổng trường khẩn trương chụp ảnh. Nghĩ tới sau khi lên đại học, Thanh Đại cũng nhất trung không xa, anh như cũ mỗi ngày đến thăm cô. Tương lai anh muốn kiếm tiền và hỗ trợ mọi nhu cầu của cô, năn nỉ cô nhìn thêm vài lần. Ở trong trường học cũng sẽ nói với người khác, người anh yêu còn đang học trung học. Tất cả đều vui vẻ. Đêm đó anh ngã xuống mưa, nghĩ từ nay về sau hai người mà Tuệ Tuệ sợ nhất đều sẽ rút khỏi cuộc sống của cô, sẽ kết thúc cùng cô. Anh ấy cũng từng hạnh phúc, ít nhất Tuệ Tuệ của anh không cần sợ hãi gặp anh nữa, cũng rất tốt, không phải sao? Khe hở rất hẹp, có nước mưa thấm qua, cũng vẫn run lẩy bẩy. Sự vội vã rất nặng nề, mạnh mẽ và sâu sắc. Niềm vui của anh có phải từ nay về sau sẽ không bao giờ trộn lẫn đau đớn nữa hay không? Ôm anh. Hơi thở Thẩm Diên Phi nóng bỏng, ngón tay khuấy đầu lưỡi cô, vui lòng lấy mặt xấu nhất yêu cầu. Tuệ Tuệ, ôm anh. Khương Thời Niệm run rẩy mềm nhũn, cánh tay đẫm mồ hôi vờn quanh sống lưng anh, hôn anh. Cô ý loạn thần mê, đầu muốn đụng vào lều trại, bị bàn tay anh chè lại đè xuống. Cô bị tiến vào không thể tiến vào nữa, run rẩy khắp nơi. Cô cố lấy hết sức kiên định mà nhìn anh, hôn khóe miệng anh. Em không sợ Thẩm Diên Phi 18 tuổi, em yêu anh. Không thể khép lại, trở thành hình dạng cô chạm vào. Lời nói thẳng thắn của cô quá kích thích người ta nổi điên. Môi bị anh che lại, giọng nói mãnh liệt, hỗn độn trong kẽ tay, giống như ánh mắt anh lúc này. Thẩm Diên Phi ở nơi sâu nhất của cô, 10 ngón giao nhau bên gối, gân xanh nổi lên, vê nát hoa hồng. Anh đảo ngược thời gian, rũ mắt mê luyến thấp giọng, ôn nhu lại xa đọa. Thẩm Diên Phi 18 tuổi, cũng muốn làm với em, yêu Tuệ Tuệ, muốn anh ấy sao? Đêm nay, tiếng mưa vẫn luôn dày đặc, súng nổ không ngừng, bóng tối cùng nước mưa cũng không ngừng va chạm. Thỉnh thoảng có một lần nổ vang núi đất rung chuyển, lều trại cũng theo đó lay động, ngọn đèn không thể thiếu trong góc lại gặp trở ngại, điên cuồng bị va đập trong vài lần đóng mở. Ánh sáng sau đó liền trở thành một cái đường hầm xoay tròn. Chiếu sáng lên, ánh mắt nhuốm màu đỏ đen của anh cùng với khoảng thời gian vụn vỡ trong quá khứ. Khương Thời Niệm ở trong đường hầm này có được giờ phút này quyết tâm giành lấy hắn, cũng dùng cơ thể và linh hồn ôm lấy tuổi 18 đơn độc. Cô đương nhiên muốn mỗi khoảnh khắc Thẩm Diên Phi một mình bước đi trong hình bóng cũ, còn có từng giây từng phút trong tương lai của anh, cô đều muốn chiếm giữ. Lót chăn bên dưới giường dường như đã bị ướt hoàn toàn. Cô không biết tại sao trong lều lại mưa to như vậy, lên xuống mãi không dứt, xương cốt run rẩy cùng đau nhức đã không còn phân biệt được rõ ràng, còn có cơn đau nhẹ sau khi cựa quậy quá nhiều đều tan thành vết loang khắp một màu tuyết trắng xóa. Thời gian trong lều đều lẫn lộn, không có đồng hồ, không nhìn thấy ánh mặt trời, dường như có thể tiếp tục vô tận mà vô lý lưu luyến. Chỉ cần thấy không đủ thì có thể đòi hỏi thêm. Cô vô cùng ngoan ngoãn, thúc đẩy sự kiêu ngạo độc đoán của Thẩm Diên Phi, phá vỡ cảm xúc nặng nề của anh. Đến cuối cùng, Khương Thời Niệm vẫn hoàn toàn không biết là mấy giờ. Ý thức được sắp bị mất tập trung. Thẩm Diên Phi ôm cô lên, đưa về phòng. Bữa tối đã thay đổi một lần, nhiệt độ vừa phải. Anh trầm giọng dỗ cô đút cho cô ăn. Ăn hai miếng lại lau thức ăn dính miệng của cô, nhìn chằm chằm. Bình tĩnh lại một chút, liền cúi xuống hôn cô một cách âu yếm. Ăn xong bữa cơm đơn giản, Thẩm Diên Phi đánh răng rửa mặt cho cô, tắt đèn cùng nhau nằm lên giường. Lúc này cô đã rất buồn ngủ, mới cảm thấy cơ thể như nhũn ra, làn da bị cắn mốt đến đau nhức, chóp mũi cô giật giật, buồn ngủ đến cực hạn, nhỏ giọng tố cáo. Anh nặng quá. Cắn quá nặng, lực quá nặng, dục vọng cũng quá nặng. Thẩm Diên Phi trong đêm tối, duỗi bàn tay không nhìn thấy năm ngón ôm lấy cô. vuốt về chỗ sưng đau của cô, chậm rãi hôn môi trấn an, đến khi sưng quay xanh vào vành tai thì vùi vào chiếc cổ ngọt ngào ấm áp của cô. Hôm nay không khống chế được, dặn anh đi, đừng tha thứ cho anh. Khương Thải Niệm cố gắng xoay người dựa vào trong lồng ngực anh, sau đó đặt tay lên trái tim đang đập nhanh. Cô biết quan trọng nhất là trái tim, nhu cầu và tình yêu vô tận của anh. Khương Thải Niệm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chưa nghe xong Thẩm Diên Phi nói câu tiếp theo, sức lực tập trung liền tan biến, cần phải ngủ ngay để bổ sung thể lực. Thẩm Diên Phi từ đầu đến cuối không hề thực sự nhắm mắt lại, sợ rằng một giấc mơ đã từng mơ rất nhiều lần sẽ lại tỉnh lại. Chờ sau khi cô ngủ say, anh mở ngọn đèn mờ nhất trong phòng lên, không cần làm gì khác chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu trong sương mờ lần lượt lướt qua gương mặt của cô, không kìm được lại như chuồn chuồn lướt mà hôn mút. Đến lúc rạng sáng, thời gian không còn nhiều, Thẩm Diên Phi mới ôm người trong lòng miễn cưỡng chợp mắt. Khương Thải Niệm lúc này đã tỉnh lại, sau hơn 10 ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng trở về hang ổ độc quyền của mình, chất lượng giấc ngủ vô cùng cao, tinh lực cũng hồi phục rất nhiều. Cô dương mắt lên thì nhìn thấy Thẩm Diên Phi, sắc mặt anh nhợt nhạt, nhưng cô biết rõ trên thực tế anh đã trải qua rất nhiều giày vò mệt mỏi. Người này quá tài giỏi cùng thói quen che giấu nỗi đau của chính mình, nhưng không có nghĩa là anh không mệt. Khương Thải Niệm nín thở, xác nhận rằng anh đã ngủ, cô không nỡ đánh thức anh dậy. Nhưng đêm qua trước tòa nhà, người phụ trách nhóm truyền thông đã đặt chỗ cho các thành viên xuống tầng 2 để họp lúc sáng nay, để xác định phân chia nhiệm vụ cụ thể, công việc cuối cùng trong ngày. Cô nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ cũng không còn sớm. Nếu chậm trễ nữa, sợ sẽ dẫn đến việc mọi người suy đoán có thể ảnh hưởng không tốt đến Thẩm Tổng. Khương Thải Niệm cố gắng làm chậm động tác rón rén rời khỏi vòng tay của Thẩm Diên Phi, sau đó cẩn thận trèo xuống giường. Cũng may là chất lượng giường tốt, không có phát ra tiếng động dị thường. Cô đi giày vào, từng chút một vặn khóa cửa giống như kẻ trộm, chờ cánh cửa thuận lợi mở ra mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ra ngoài còn nhìn Thẩm Diên Phi trên giường một lần nữa. Đầu óc của anh căng thẳng đến cực hạn nhiều ngày như vậy, sớm đã đến cực hạn, cho dù tinh thần và thân thể cường tráng đến đâu cũng không chịu nổi. Khương Thải Niệm muốn cùng các thành viên xác định xong thì nhanh chóng đi lên, trước sau cũng không đến 15 phút, chắc chắn anh sẽ chưa tỉnh lại. Hành lý của cô vẫn còn ở bên cạnh lều, cô thay một bộ quần áo cao cổ để che giấu vết đi, xuống tầng không xa lắm, ở gần cửa thang máy tầng 2 đã nhìn thấy các thành viên trong nhóm đang tập trung đợi ở đó. Những người cô đi cùng Bạch Quân mà cô từng gặp ở sân bay cơ bản đều ở đó, tạo thành một vòng bảo vệ mơ hồ. Lúc nhìn thấy cô lập tức cung kính cúi đầu gọi bà chủ. Trước đây bọn họ đã nhìn thấy Khương Thải Niệm rất nhiều lần trên tin tức và trong video, biết là dung mạo rất đẹp, nhưng đến nay gặp trực tiếp trong vùng náo động, người trước mắt so sánh với người qua đường không có tạo hình tinh xảo nhưng lại giống như một viên ngọc lục bảo lưu truyền, lớp cuối cùng ở bên trong đã bị mài mòn trở thành một bảo vật chói lọi chói mắt. Người phụ trách cũng không phí lời, nhìn thấy mọi người đều đã ngay ngắn, liền bắt đầu sắp xếp các nhiệm vụ của nhóm một cách có trật tự. Hôm nay là ngày sơ tán chính thức của đại sứ quán. Buổi chiều một số máy bay thuê sẽ đến địa điểm được chỉ định. Sắp xếp mọi người sơ tán trước khi xung đột lớn hơn bùng nổ, cuối cùng cân nhắc hướng đi của chính mình. Sau khi phân công xong, bầu không khí hiếm khi thoải mái được một lúc, người phụ trách cùng một số phóng viên nổi tiếng thường hay cười nói liền không nhịn được mà quan sát Khương Thải Niệm, rất tò mò về mối quan hệ giữa cô với Thẩm Tổng. Suy cho cùng mọi người đều cùng một vòng, trước đây cũng đã nghe rất nhiều lời đàm tiếu, hôm qua vừa nhìn thấy Thẩm Tổng mới thực sự nhận thức được rằng khoảng cách không thể nào leo lên. Bọn họ đã tiếp xúc với vô số các ông lớn trong các giới khác nhau, nhưng Thẩm Diên Phi như vậy liếc mắt một cái thì sẽ theo bản năng mà nín thở, thì chỉ có mình anh. Không chỉ là sự quý trọng ngấm sâu trong xương cốt của những người quyền quý, còn có một loại khác hẳn một trời một vực với thân phận của anh, lạnh lùng và tàn nhẫn như uống máu từ lưỡi dao. Anh chỉ cần im lặng đứng đó, không cần nói nhưng vẫn không có lý do mà sợ hãi cúi đầu. Loại đàn ông không ai có thể bì kịp này, không biết sẽ có thái độ thế nào với vợ. Hôm qua cả đường đi Thẩm Tổng chưa từng mở miệng, giống như vừa nghiêm túc lại vừa xa cách, thực sự không thể nhìn thấu. Khương lão sư trèo đèo lội suối như vậy, có khi nào là do bản thân một bên tình nguyện, vậy thật đáng thương. Khương Thải Niệm sau khi ghi xong công việc, tâm tư của cô toàn bộ đều đặt ở trên lầu, không chú ý đến vẻ mặt tò mò của mọi người. Suy nghĩ may mà, chưa đến 10 phút, cách thời gian xuất phát còn có một tiếng đồng hồ, cô có thể yên lặng không một tiếng động nằm lại xuống, cùng Thẩm Diên Phi nghỉ ngơi thêm một lúc. Cô vừa định chào hỏi để quay người lên tầng, chợt nghe thấy từ tầng 3 truyền đến tiếng mở cửa đinh tai nhức óc, tiếng bước chân của người đàn ông vang lên, uy nghiêm mà áp bức, nâng lên hạ xuống nhanh chóng khiến mọi người căng thẳng. Khương Thải Niệm không có thời gian để lên nghênh đón anh. Âm thanh anh xuống tầng trực tiếp truyền đến cầu thang, Mọi người ở tầng 2 đều sợ hãi mà lùi về phía sau theo tiếng bước chân của chủ nhân, không dám đường đột. Mà ở giữa quá nhiều sợ hô hấp dồn dập, thân ảnh Thẩm Diên Phi đã xuất hiện ở cầu thang. Khóe môi anh cong lên vô thức run nhẹ, liếc mắt nhìn thấy Khương Thời Niệm đứng ở trong đám người mới dừng lại, lấy lại lý trí, nhắm mắt lại một hồi. Khương Thời Niệm rất nhanh đối mặt với anh, vậy mà lại bị kéo ra khỏi một loại cảm giác hồn vía rời khỏi xác. Cô không ở đây nên anh mới tỉnh nhanh như vậy phải không? Anh tưởng rằng không nhìn thấy cô nữa, biến mất rồi. Hay anh cho rằng cô chưa bao giờ xuất hiện, là anh ảo tưởng? Thẩm Duyên Phi muốn giảm bớt sự ngột ngạt nhưng vô ích. Lúc anh tỉnh dậy thì cô đã biến mất, hơi thở và mạch đập của anh đều hỗn loạn. Cho dù thực sự ở ngay trước mặt anh, cảnh cáo rằng anh chẳng qua là nhất thời không tỉnh táo, cho rằng cô đã gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cho rằng cô chưa từng đến, chưa bao giờ chấp nhận anh mới 18 tuổi. Tất cả chỉ là sự phỏng đoán quá cực đoan mà thôi, nhưng anh vẫn như cũ không thể kiềm chế bản thân. Anh trừng mắt, khó hiểu khóa chặt Khương Thời Niệm, đang ở cách đó vài bước. Anh không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt nóng rực, tiến lên kéo cô vào lòng, để cô áp sát vào ngực mình, không quan tâm vết thương của cô đã giảm bớt hay chưa. Ôm chặt lấy cô, để cô áp sát vào mình, anh ngửi được hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể tan vào nhau, mới như sống lại một lần nữa. Em đang... Khương Thời Niệm đến giây phút này, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cổ họng nghẹn lại. Em chưa đi, chưa biến mất, em chỉ là... Anh lại hôn xuống, lộ ra sự nôn nóng không nên, thuộc về anh. Cầm người đàn ông nhọn hoắt, cố gắng nhẫn nhịn, hôn một cái, cô lại cụp mắt xuống, cố gắng giảm bớt cơn đau nhói trong lòng. Xoa tóc cô một cái, giữ lấy sau gáy cô, hoàn toàn không che giấu tính chiếm hữu của mình trước mặt người khác. Một đám người ở tầng 2 nhìn đến mức sững sờ, quả thực không thể tin vào mắt mình. Trên người đến cả một chút pháo hoa nhân gian cũng không có như Thẩm Tổng, vậy mà lại vì vợ rời đi có vài phút mà căng thẳng đến mức độ này. Này còn tò mò cái gì, hỏi cái gì, làm gì có sự xa cách, lãnh khốc cái gì, đáng thương cái gì, bọn họ mới chính là kẻ đáng thương. Cô Khương chính là lớn lên trên ngực người ta, chạm một cái đều liên quan đến dây thần kinh. Người của Bạch Quân phản ứng nhanh hơn, nháy mắt ho khan một tiếng, ra hiệu nhóm người đang sững sờ xuống tầng thu dọn hiện trường. Đám truyền thông như mới như ở trong tỉnh mộng tỉnh lại, vội thu hồi tầm mắt nhìn đến chỗ khác, sợ khiến anh tức giận cũng sợ đắc tội với anh. Khương Thời Niệm vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo của Thẩm Diên Phi, hít sâu vài lần rồi mới nói, em là thật, không phải là giấc mơ của anh, em sẽ không vô cớ mà biến mất. Những gì xảy ra hôm qua đều là sự thật không thể thay đổi. Tệ tệ của anh đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Thẩm Diên Phi, anh còn có gì mà không xác định? Thẩm Diên Phi rũ thấp mì xuống, bao phủ một tầng sương mù dày đặc màu đen. Hồi lâu sau nâng lên, cuối cùng cũng có ánh sáng xuyên vào bên trong, lan vào đồng tử gột rửa u ám. Anh nắm lấy cổ tay Khương Thời Niệm vững chắc mà nắm lấy, đôi môi tái nhợt nhếch lên, thanh âm khàn khàn dỗ dành cô. Không chắc chắn được quá nhiều, em từ từ chuẩn bị, cả đời còn lại còn muốn làm phiền tiểu tuệ bảo bảo. Từng việc vuốt thẳng cho anh. Hôm nay số lượng người tập trung ở tầng 1 trước khi khởi hành ngày càng nhiều, làm bầu không khí dần trở nên ồn ào, âm thanh nói chuyện huyên náo bao trùm toàn bộ tòa nhà, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Lúc này Khương Thời Niệm mới chú ý đến vết thương trên tay Thẩm Diên Phi do đạn lạc. Trên cổ anh cũng có vết đỏ, còn có một vết thương do mũi dao đâm. Nói thật là tối hôm qua trên người anh có rất nhiều vết bầm tím lớn nhỏ. Mấy ngày nay anh trải qua những chuyện gì cô không dám suy đoán bừa bãi. Có một hộp thuốc dự phòng trên tầng 2, Khương Thời Niệm kéo Thẩm Diên Phi ngồi bên tường, nắm tay anh cẩn thận lau sạch vết thương do đạn bắn. Trước khi cô đến CTA, việc học băng bó đều là những khóa học bắt buộc và cô ấy học rất nhanh. Đạn lệch thêm một chút nữa thì vào tận xương, chỉ một chút nữa thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Thẩm Diên Phi vốn không muốn cô lo lắng, nhưng được cô chăm sóc tỉ mỉ như vậy, anh rất hưởng thụ cảm giác này, duỗi đôi chân dài ra và dựa vào bức tường phía sau để cô xử lý vết thương. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Khi miếng băng gạc chuẩn bị đặt xuống, anh khẽ nhếch môi chậm rãi hỏi, bà xã, đau quá, anh phải làm sao đây? Thẩm Diên Phi rất ít nhắc tới từ này, có thể tưởng tượng nó đau như thế nào. Khương Thời Niệm lập tức lục tìm các loại thuốc và suy nghĩ xem có loại nào có tác dụng giảm đau không. Cô vô tình liếc mắt và bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh, rồi chợt nhận ra anh cố tình làm như vậy để trêu cô. Khương Thời Niệm cọ cọ ngón tay anh, cụp mắt rồi cúi đầu hôn mu bàn tay anh, sau đó hôn lên má anh vài cái mà ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, như vậy đã đỡ hơn chưa? Thẩm Diên Phi khẽ cau mày quay đầu về phía cô, để lộ ra vết thương quanh cổ, sắc mặt âm trầm. Trong hoàn cảnh chiến tranh như thế này, cộng thêm một đêm nồng nhiệt có cảm giác không tồi, anh chậm rãi hỏi, em đâu ở chỗ này không để ý sao? Nếu như anh tiến lên thêm một chút nữa thì mũi dao đã giết chết lão công của em đó. Khương Thời Niệm đang ngồi một chỗ, cho dù anh cố cúi người về phía trước cô cũng không thể chạm tới. Nhưng anh rất không phối hợp, cũng không chịu đến gần cô mà chỉ nhìn cô chăm chú. Cô đứng dậy khuỵu gối đối diện với anh rồi leo lên đùi anh. Cuối cùng anh cũng thỏa mãn nheo mắt lại. Cô cúi người nhéo eo anh, lau sạch và bôi thuốc cho anh. Thuốc này hơi mát cộng với hơi ấm của cô làm nó tan ra và thấm vào da anh. Vừa xong, Thẩm Diên Phi vẫn không buông ra mà đè cô tại chỗ. Cô hé môi cọ vào vết sẹo cũ trên vành tai phải của anh, nhẹ nhàng hôn một cái, giọng điệu tự nhiên mà nói: "Tiền bối, anh cố ý, chẳng qua là muốn em hôn anh thôi phải không?" Người đàn ông chỉ nhíu mày không đáp, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào người, liền bình tĩnh quay đầu nhìn cô nhưng vẫn không trả lời. Một lúc sau, anh bất đắc dĩ nở nụ cười thản nhiên mà nói: "Để anh đổi bên, nghe tai trái được chứ?" Khương Thể Niệm sững sờ và lấy tay run rẩy che tay phải của anh. Trước khi anh đến CTA, cô ở gần anh đến mức anh có thể nghe thấy mà không cần đeo máy trợ tính. Nhưng bây giờ anh không thể nghe thấy. Trong hơn 10 ngày chính tiếng súng và tiếng pháo đã hủy hoại anh như vậy. Thẩm Diên Phi chỉ đơn giản ôm Khương Thể Niệm sang một hướng khác và nói với cô bằng một giọng trầm: "Hôm nay đại sứ quán sơ tán người Hoa ở nước ngoài, vẫn an toàn và chờ máy bay cất cánh. Sau đó chậm nhất là vào buổi tối, ở khu vực trung tâm sẽ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang lớn hơn, quy mô sẽ vượt xa tất cả những lần trước. Và nếu chúng ta ở lại thì sự sống chết sẽ không được đảm bảo, vì vậy chúng ta phải đi." Khương Thời Niệm nuốt xuống cổ họng chua xót, xoa xoa xương tai lạnh lẽo, thuận theo dòng suy nghĩ của anh mà nói: "Anh còn chưa đi, còn có phiền phức gì sao? Nhà họ Giang hiện tại thế nào? Bọn họ sống hay chết em mặc kệ. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta ở CTA, anh đừng nghĩ đến việc mạo hiểm nữa." Thẩm Diên Phi mỉm cười nhìn theo bóng lưng cứng ngắc của cô, dừng một chút rồi thành thật nói với cô: "Mấy chục người nắm quyền nhà họ Giang đang cố gắng trốn thoát. Một số nhỏ đã thiệt mạng và bị thương trong hai vụ đánh bom xe ở rìa CTA. Nên hầu hết bọn họ đã đi về phía Bắc. Khu vực khai thác được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ muốn nhắm vào lối đi khai thác của mỏ kim cương nhà họ Thẩm để gây ra vụ nổ. Họ tin rằng đó sẽ gây ra thiệt hại trị giá hàng tỷ đô la. Đương nhiên anh sẽ không để nó xảy ra. Họ chỉ cần đợi anh tiến vào bẫy là được." Một mình một đao chém giết, dù không có năng lực đối đầu trực tiếp, nhưng đây đương nhiên là tổn thất ít nhất mà tỷ lệ thành công cao. Anh tiến vào khu vực khai thác được chuẩn bị trước, tưởng ra ở trong bóng tối, súng ống đạn dược đã đầy đủ, chỉ cần là nhắm vào anh thì thân thể máu thịt làm sao có thể chống cự được. Đến lúc đó, người chết đèn tắt, cảnh sát trong nước muốn truy bắt xuyên biên giới sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Nếu có đủ thời gian, nhà họ tưởng dựa vào tài sản còn lại thì họ sẽ cứu được. Nhưng trước hết là họ Giang có thực sự dám đánh bom hay không? Rõ ràng điều họ thực sự muốn là tận dụng vụ nổ nghiêm trọng sắp xảy ra để dụ anh vào cuộc chơi. Vì vậy họ đã do dự hết lần này đến lần khác, đẩy lùi vụ nổ và liên tục làm một số việc không đáng kể để cảnh cáo và đe dọa khiến anh thuận theo. Việc anh làm càng đơn giản hơn, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền và giúp họ kích nổ thành công. Trong mắt nhà họ Giang, những khoản lỗ trị giá hàng tỷ đô la, thậm chí lớn hơn, đối với họ chỉ là một con số mà thôi. Vì vậy anh đã sắp xếp cho các công nhân trong khu vực khai thác sơ tán bí mật trước và tất cả đã đến một khu vực an toàn, để lại một khu mỏ trống rất lớn. Tuy nhiên nhà họ Giang không hiểu rõ về mô hình kinh doanh của mỏ kim cương nhà họ Thẩm, cộng với xung đột và hỗn loạn, các công nhân địa phương bị phân tán và không ổn định. Họ không có thời gian rảnh để quan sát cẩn thận và chỉ quan tâm về việc nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trước khi vụ nổ xảy ra. Anh xuất hiện một mình vào thời điểm thích hợp nhất và không mang theo vũ khí. Hầu như tất cả các thành viên của nhà họ Giang đều ở trong mỏ vào thời điểm đó. Khi tất cả khẩu súng đang bí mật nhắm vào anh, lực lượng vũ trang địa phương vừa biết tin rằng mỏ kim cương phía Bắc sắp phát nổ. Tiền từ trên trời rơi xuống sẽ khiến người ta phát điên và những kẻ bước ra từ mỏ viên kim cương sẽ không ai buông tha cho họ. Phiến quân tràn vào, van an toàn trong tay Giang ra dùng để giết anh đã bị kích nổ bừa bãi. Vụ nổ làm rung chuyển cả CTA, anh may mắn trốn thoát. Còn những con chó mất tích của nhà họ Tưởng, ngoại trừ một số nhân vật chủ chốt bị bắt trước, giao cho cảnh sát địa phương xét xử, số còn lại đều biến mất trong tầm mắt. Giang Gia trăm tính ngàn tính cũng không tính được rằng anh đối với tiền và kim cương anh không thèm để ý. Tệ hơn nữa có thể tùy ý ném ra ngoài. Anh chỉ muốn tiêu diệt để báo thù, miễn là Niệm Niệm được an toàn thì sẽ không có rắc rối nào trong tương lai. Thẩm Diên Phi nói chuyện rất đơn giản, chỉ chọn một số từ nhẹ nhàng và những lời nói không gây khó chịu. Nhưng Khương Thời Niệm vẫn đổ mồ hôi, quay đầu lại và thở dài, đặt tay lên cổ họng và hỏi một cách hung dữ: "Vậy thì ai là người ngăn cản anh rời đi? Ai không ở trong vụ nổ ngày hôm đó? Tưởng Huân là hắn. Ngoại trừ Tưởng Huân sẽ không còn ai có thể ngăn cản anh bằng mọi giá. biết rằng tình hình ở CTA ngày càng trở nên nguy hiểm, anh sẽ ở lại cho đến cuối cùng. Thẩm Diên Phi nhíu mặt cô, Niệm Niệm thông minh làm sao giấu được. Mấy tháng trước hắn mới tỉnh lại, đầu óc rất tỉnh táo, biết có thể bị theo dõi mà còn giả vờ như vậy để không thu hút sự chú ý. Hắn trốn khỏi bệnh viện sau khi liên lạc với nhà họ Giang. Trong vài tháng, hắn đã bí mật trải qua quá trình phục hồi chức năng chuyên sâu và uống thuốc đặc trị. Hắn đã nằm trên giường trong 8 năm. Đó không phải là một sự hồi phục tốt, nhưng hắn có thể duy trì hành động cơ bản. Hắn không ở cùng nhà họ Giang, mà ở một mình và được hai người bên cạnh chăm sóc. Anh bình tĩnh đến mức không nghe ra được tâm tình của mình, ánh mắt cũng trầm lặng nghiêm nghị nhìn cô. Sau khi Giang gia bị diệt, hắn đã biến mất, có lẽ đã bỏ cuộc hoặc là chết ở một góc nào đó rồi. Câu nói điềm tĩnh của anh không sai sót chỗ nào, không tìm ra kẽ hở. Cô đã bị anh dẫn dắt trong vô thức, nên cô sẽ tin tất cả những phán đoán và kết luận của anh. Trực giác của Khương Thời Niệm đã sai, nhưng cô không có cơ hội để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Đồng hồ đã điểm 1 giờ và đội truyền thông chuẩn bị rời đi theo kế hoạch. Trong suốt buổi sáng, đội của cô vẫn còn nhiệm vụ quay phim nặng nề và phải hoàn thành trước khi người Hoa được sơ tán vào buổi chiều. Khương Thời Niệm đứng dậy nắm lấy ngón tay của Thẩm Diên Phi và muốn nói rằng quân đội chính phủ sẽ cử người đến hộ tống anh và anh sẽ ở lại chờ cô. Nhưng Thẩm Diên Phi nhìn ra ý tứ của cô, không khỏi cọ sát môi nhiều hơn, nhướng mày hỏi. Khương Thời Niệm, anh làm gì khiến em nghĩ rằng anh có thể sẽ để em ra ngoài một mình? Những người xung quanh Thẩm Diên Phi tản ra, đeo kính râm, mỗi người lái hai chiếc xe định hình của quân đội, được trang bị đầy đủ vũ khí và che chở cho xe của một số đơn vị phụ của tập đoàn truyền thông. Khung cảnh này rất đẹp, vẻ đẹp thế này nên tồn tại trong một đất nước yên bình. Nhưng lúc này nó lại là vũ khí sắc bén trong chiến tranh và anh sẽ không cho cô thấy một chút nào về nó. Buổi sáng quay phim diễn ra suôn sẻ, có một vài đoạn nguy hiểm ở giữa nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt nên đều được giải quyết ổn thỏa. Thẩm Diên Phi mỗi một bước đều không bao giờ rời khỏi Khương Thời Niệm. Bất kể cô đi đến đâu, anh đều sẽ theo sát và sử dụng cơ thể của mình như một vỏ bọc để bảo vệ cô khỏi tất cả các nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Khương Thời Niệm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thấy người đứng đầu nhà họ Thẩm mặc vest và đi giày da ở Trung Quốc, giống như đang đối mặt với phong ba bão táp, với một thân hình cao lớn, trên tay cầm khẩu súng lạnh ngắt. Khi anh ngước lên, khí phách hiên ngang như những con sóng dữ, hai dáng vẻ như xa cách lại hòa vào nhau, tương phản khiến tim cô không ngừng đập rộn ràng và cô không thể rời mắt. Anh là vực sâu, từ đầu đến giờ dễ dàng mê hoặc chìm đắm không cách nào thoát ra được. Buổi chiều quay phim kết thúc, ngoại trừ việc sơ tán người Hoa ra thì nhiệm vụ của mỗi đội đã hoàn thành. Đoàn xe chạy đua với thời gian lao thẳng đến điểm cất cánh của chuyến bay do đại sứ quán ấn định. CTA là một khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, có hai sân bay ở gần đó. Cả hai đều đang được sử dụng. Một số máy bay tư nhân từ đại sứ quán đã hạ cánh ở phía đông thành phố. Những Hoa Kiều đã đến hiện trường một cách trật tự và chờ đợi để được sơ tán. Vì việc sơ tán Hoa Kiều, đại sứ quán đã mở một lối đi tạm thời xung quanh CTA để thuận tiện cho công việc. Nhiều nhân viên cấp cao đã có mặt tại hiện trường. Khi Thẩm Diên Phi xuống xe thì mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo là sự vui mừng khôn xiết như sau thảm họa. Khi bắt đầu đến giờ lên máy bay như kế hoạch, Khương Thời Niệm đã kiểm tra sơ qua số lượng người trong khi quay phim với nhóm, nhưng phát hiện ra rằng có rất nhiều người mới được bổ sung. Lúc này người phụ trách truyền thông một nhóm đi tới thấp giọng nói. Số người tăng lên, sáng nay hàng chục người mất liên lạc đã được cứu ra khỏi hầm trú ẩn và đã được lấp đầy chỗ trên chuyến bay này. Khương Thời Niệm nhận ra ý tứ sâu xa của anh ta. Người trong đội của chúng tôi không có chỗ lên máy bay phải không? Theo kế hoạch ban đầu, sau khi quay phim xong, đoàn truyền thông sẽ trực tiếp ngồi máy bay sơ tán rời khỏi đất nước mà không cần phải đi ô tô đến Johannesburg. Điều này sẽ làm tăng rủi ro trên đường đi. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, số lượng chuyến bay cho đại sứ quán đã được ấn định từ trước, không thể bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào tăng lên. Với tư cách là đội chính thức, đại diện cho giới truyền thông quốc gia, đương nhiên sẽ không tranh giành vị trí với đồng hương. Người phụ trách gật đầu. Bay trước đi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, sau đó cam chịu số mệnh. Nhân viên đại sứ quán cũng vừa vặn đi tới, bắt đắc dĩ giải thích chân tướng. Tất cả chỗ trống trên máy bay đều đã được lấp đầy, đoàn truyền thông cần phải chờ đợi để tìm cách khác. Sau khi anh ta nói xong, ánh mắt không khỏi có chút ngừng lại, quay sang Thẩm Diên Phi ngập ngừng nói. Anh Thẩm, anh... Với người này không phải phụ thuộc vào ý trời. Sắc mặt Thẩm Diên Phi bình tĩnh thu hồi tất cả cảm xúc. Anh khẽ gật đầu nắm chặt hai tay Khương Thời Niệm. Sân bay bên kia có hai chuyến bay. Anh đã để một chuyến ra ngoài phòng trường hợp khẩn cấp. Người phụ trách sửng sốt, sau đó nước mắt giàn giụa, cẩn thận hỏi mới biết hai chiếc máy bay của Bạch Quân đã túc trực sẵn để nhường chỗ cho việc sơ tán của đại sứ quán, chứ không lộ diện. Họ dừng lại phía nam sân bay, một trong số đó là phương án dự phòng, có thể cất bất cứ lúc nào. Các nhân viên của đại sứ quán tại hiện trường đứng yên tại chỗ, không nói gì với chủ tịch Thẩm. Đây không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Tuy anh tùy ý gật đầu, nhưng anh sẵn sàng cứu mạng và tránh được rất nhiều nguy hiểm không đáng có. Trong quá trình sơ tán Hoa Kiều, không xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Sau khi đội truyền thông hoàn thành công đoạn quay phim và ghi hình cuối cùng, nhiệm vụ của GTI lần này được tuyên bố là hoàn thành xuất sắc. Các máy bay của đại sứ quán lần lượt cất cánh, sân bay đột nhiên vắng tanh. Thẩm Diên Phi cất súng đi, những người đi cùng với Bạch Quân và nhóm lính đánh thuê phía sau anh rất sợ hãi. Sau khi nhận được tín hiệu của anh đều lên xe chuẩn bị lên đường. Đi qua phố GTA và lái xe đến sân bay phía nam, chỉ còn trống chiếc xe định hình đầu tiên đợi anh lên đường. Đương nhiên Khương Thời Điệp nắm tay anh, muốn cùng anh lên xe, nhưng Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, ngón tay lướt qua khăn che mặt xuyên qua lớp vải thô, sờ gò má của cô. Tuệ Tuệ, em ngoan ngoãn nói chuyện với truyền thông, để các đồng nghiệp trong đoàn cùng đi. Từ đây đến sân bay phía nam có hai tuyến đường, anh có thể bị chặn ở giữa chừng. Bọn em đi tuyến còn lại, rồi đợi anh, chúng ta sẽ gặp nhau trước buổi tối. Xa hơn bỗng có tiếng gầm thảm thiết. Khi bầu trời tối dần, bỏ lỡ giờ cao điểm nhất và nóng nhất vào buổi chiều, cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng hơn dự kiến đang nổ ra. Việc đi qua khu trung tâm tự nó đã nguy hiểm, nhưng anh muốn tách khỏi cô. Nhóm truyền thông đi con đường an toàn hơn. Khương Thời Niệm bình tĩnh không chút kích động. Vậy tại sao không đi cùng nhau đi? Chúng ta nhất định phải chia làm hai con đường. Có cái gì quan trọng hơn rời đi sao? Anh thà rằng đặt em ở một nơi khác. Thẩm Diên Phi im lặng, tháo kính râm xuống cúi đầu hôn lên mi mắt đang run rẩy của cô và nói. Ngoan, chỉ lần này thôi được không? Khương Thời Niệm như bị đóng đinh tại chỗ, máu nóng chảy khắp người. Trong đôi đồng tử sáng ngời của anh hiện lên một tia kiên định. Cô nắm chặt tay kiềm chế sự bùng phát đánh vào chóp mũi và hốc mắt cô. Cô nuốt nước bọt, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay bình tĩnh hỏi. Anh muốn làm mồi nhử lần cuối phải không? Cuộc sống của Tường Huân chính là một mớ hỗn độn, ám ảnh sống sót của hắn là trả thù. Hắn không thể rời khỏi CTA và cái chết của hắn là rất nhỏ. Hắn nhất định vẫn còn ở đó, biết rằng Thẩm Diên Phi sẽ nhân cơ hội sơ tán hôm nay. Vì vậy anh phải nắm bắt cơ hội cuối cùng và bỏ tất cả trứng vào một giỏ, vị trí là trên con đường giữa hai sân bay. Và ý nghĩa của việc Thẩm Diên Phi ở lại hôm nay là để dụ Tường Huân xuất hiện và tận mắt chứng kiến cái chết của hắn để anh có thể thực sự cảm thấy thoải mái trong tương lai. Sau đó có hai tuyến đường, một tuyến đường mà Thẩm Diên Phi đã chọn sẽ có một quả bom hẹn giờ xuất hiện vào thời điểm không xác định. Những ngón tay mảnh khảnh của Khương Thời Niệm muốn siết chặt cổ tay của Thẩm Diên Phi. Làn gió nóng rát và nhớp nháp của buổi chiều thổi qua làm tung góc áo của cô. Cô nhìn thẳng vào anh không nói gì nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian, nhẹ giọng hỏi. Đến lúc này anh còn muốn cùng em lựa chọn một số phận khác sao? Em sẽ đi cùng nhóm truyền thông trên một chiếc xe khác mà anh sẽ bố trí hầu hết an ninh xung quanh em phải không? Nhưng trong tình trạng hỗn loạn như thế này, làm sao anh có thể đảm bảo em đến sân bay an toàn? Còn con đường của anh đầy nguy hiểm, nhưng của em là an toàn. Anh dám đuổi em rời đi để em nhìn anh lần thứ hai đùa giỡn với tính mạng sao? Nếu em thực sự đi với người khác, cuộc sống của anh không phải là của anh. Anh nghĩ rằng em không biết sao? Khương Thời Niệm ôm ngực, hai tay tê liệt vì xúc động. Giống như khi em đăng ký với đài truyền hình, em không bốc đồng, em không có quyền lựa chọn đứng về phía anh. Em có thể làm anh mất tập trung, nhưng em ở đây và em sẽ để anh làm mọi thứ để bảo vệ hai chúng ta. Bởi vì anh nên hiểu rằng em không gì không làm được. Cô gắn liền với anh, không chỉ hôm nay mà cả đời này không thể tách rời. Khương Thời Niệm bấm chặt lòng bàn tay. Em chờ đủ rồi. Anh chờ em như vậy còn chưa đủ sao? 10 ngày nữa em sẽ phát điên. Em làm sao qua được 10 năm? Anh còn ở chỗ này bỏ rơi em. Tại con đường này. Chồng ơi, em muốn đi cùng anh chung một con đường, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Thay vì chia tay trước nguy hiểm, thì hãy cố gắng vượt qua mà không phải từ biệt vào lúc này. Không phải chỉ có em vĩnh biệt anh, em không ở bên cạnh anh mà anh có thể vô tình chết trong viên đạn lạc nào đó. Khi đó anh sẽ vĩnh biệt em, anh có thể đối mặt sao? Đang nói giữa chừng, Thẩm Diên Phi đã nhắm chặt hai mắt. Anh không đành lòng dùng đôi tay nóng như lửa của mình che đi câu cuối cùng, để khăn che đi đôi môi đang nói không ngừng của cô, đi đến cùng một kết thúc. Cho dù đó là gì thì anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô, vì vậy không có gì phải sợ. Thẩm Diên Phi ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh sân bay nước ngoài. Gió ẩm thổi qua đoàn xe của hai bên đã chuẩn bị xuất phát. Khóe môi cong lên, tầng xiềng xích vô hình trong trái tim cuối cùng cũng bị xé ra từng mảnh. Không phải anh đã nếm qua vô số lần cay đắng, mà là anh thực sự cảm thấy ngọt ngào đến mức cho dù mây mù dày đặc đến đâu cũng hãy xóa bỏ nó. Thẩm Diên Phi không còn đắn đo nữa, nhẹ nhàng dịu dàng đeo lại chiếc kính râm cho Khương Thời Niệm. Sau đó anh đặt hai tay ra, khí chất bất phàm, nghiêm nghị đến mức tự phụ. Anh dứt khoát ôm người lên và cố định cô trên vai. Cô đã không chuẩn bị cho điều này. Câu cảm thán của cô bị mắc kẹt ở phía sau lưỡi và mặt cô đỏ bừng lên. Thẩm Diên Phi sải bước về phía chiếc xe đã mở sẵn cửa chờ anh lên, đồng thời đặt Khương Thời Niệm vào ghế phụ, hạ ghế xuống cho đến khi cửa sổ không thể nhìn thấy mặt anh. Sau đó anh bước lên ghế lái khởi động. Bánh xe bị nghẹt, phịch một tiếng nó lăn qua lớp cát vỡ trên mặt đất, tăng tốc phi nước đại, lái theo hướng đã định trước. Khương Niệm Niệm. Bầu trời màu vàng sẫm, đầy cát trôi và cho nổi. Tiếng súng đạn không còn là không thể nghe được nữa, nó đã trở thành tiếng huýt sáo mãi mãi vang lên bên tai. Thẩm Diên Phi nghiêng đầu, tay lái vững vàng nắm những ngón tay thanh nhã, nhẫn cưới trên ngón áp út sáng lấp lánh, khóe môi cong lên, anh xoa xoa đầu ngón tay mềm mại của cô, kéo cô lại gần, mở khăn che mặt ra rồi hôn cô một cách đắm đuối. Từ giờ trở đi, chúng ta có một tờ giấy đăng ký kết hôn và cùng chia sẻ vận mệnh của nhau.